Sau khi ly hôn là bảo vật, chương 46, nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Tiêu Tĩnh hối hận vì sự nhẹ dạ của chính mình, bởi vì Lý Hiểu dẫn cô đi theo đường nhỏ, còn nói cái gì nếu leo núi du lịch đi khu khai phá leo lên núi bằng thang đá, vậy sẽ không có ý nghĩa, leo núi, trọng điểm ở một chữ. Leo, dù sao túi du lịch do anh cầm, cô không phải cầm cái gì tay không? Ra trận, chẳng lẽ còn cảm thấy mệt sao? Được Lý Hiểu đầu độc. Tiêu Tĩnh thật sự theo LQ, để anh đi đường nhỏ leo lên núi, hai người. Chọn một điểm an tĩnh lên núi, từ từ leo lên trên, khó được gần tự. Nhiên, Tiêu Tĩnh cảm thấy thời gian ở đây rất thoải mái, nhưng hàng năm. Không vận động kết quả leo một lát cô đã cảm thấy chân không phải là. Của mình, mệt quá, thở từng ngụm Tiêu Tĩnh khom. Người, bộ mặt khổ sở nhìn Lý Hiểu, tôi có cảm giác chân không phải là. Của mình, nếu không tôi đi xuống đây. Chúng ta mới leo một lát, cô xem mới leo một chút như vậy, cố gắng lên, tôi tin tưởng cô. Cô, nhất định có thể, chúng ta đã hẹn gặp hai bác trên đỉnh núi, coi như cô. Không vì hai bác tối thiểu thì cũng phải làm tấm gương cho Chica, nếu như nó leo lên được núi, lại phát hiện mẹ của mình chỉ leo một lát đã. Cảm thấy mệt mỏi mà bỏ cuộc, cô nói nó sẽ nghĩ như thế nào? Lý, Hiểu xuất phát từ góc độ Tiêu Chica, bởi vì Tiêu Chica đã lặng lẽ nói. Cho anh biết, nhìn Tiêu Tĩnh không để ý thứ gì, nhưng tuyệt đối là một người mẹ tốt, quả nhiên, nghe được Lý Hiểu nói như vậy, đang có ý định không leo nữa Tiêu Tĩnh do dự một chút, khẽ cắn răng. Được rồi, tiếp tục vì con trai tôi liều mạng, lời nói từ trong miệng nói ra dễ dàng, nhưng thân thể sẽ không bởi vì câu nói chí khí này mà trở nên lợi hại, Lý Hiểu mấy lần khích lệ Tiêu Tĩnh miễn cưỡng leo một nửa, bắt đầu hoa mắt. Tĩnh cô không sao chứ? Thấy sắc mặt Tiêu, L, Q, D Tĩnh tái nhợt có chút không đúng, Lý Hiểu vội vàng kêu dừng anh. Cho là Tiêu Tĩnh chỉ hơi lười, không ngờ tố chất thân thể cô đã kém như. Vậy rồi, núi Bạch Mã trong mắt anh không cao, bọn họ chọn chỗ này không? Phải là rất dốc nhưng bây giờ mới leo đến một nửa, rõ ràng sức lực Tiêu Tĩnh đã kém đi. Đến, ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, uống chút nước. Cảm giác của Tiêu Tĩnh đã không biết Đông Nam Tây Bắc rất lâu không có leo núi, cô không biết mình yếu thành bộ dáng này, Lý Hiểu bảo cô cái gì. Cô theo bản năng làm cái đó, uống nước xong, nghỉ ngơi một lúc lâu, mới tìm được cảm giác mình còn sống trở về, trong lòng khó chịu muốn chết. Chân đã phát run, Lý Hiểu để túi đeo lưng xuống, cho cô dựa vào, sau đó xoa bóp bắp chân cho cô. Thấy Lý Hiểu như vậy, trong lòng Tiêu Tĩnh dâng lên một tia cảm động và lung túng. Thật xin lỗi, gây phiền toái cho anh, là tôi suy nghĩ không chu đáo, tôi nên trực tiếp dẫn cô đi đường lớn. Lý, Hiểu mỉm cười nhìn Tiêu Tĩnh, nhưng bây giờ chúng ta đã leo được một nửa, đi xuống lần nữa theo đường lớn thì không khác nhau, như vậy đi. Sau khi nghỉ ngơi, tôi cõng cô, Tiêu Tĩnh nhìn phía dưới một chút, thời điểm LQ, D từ dưới đi lên không cảm thấy dốc nhưng bây giờ. Từ phía trên nhìn xuống, thật sự thấy dốc. Lý Hiểu có ý tốt, nếu như đây là mặt đất bằng phẳng, cô nhất định sẽ không cự tuyệt, nhưng nhìn sườn. Núi dốc như vậy, tưởng tượng một chút, ý của Lý Hiểu là một sai lầm, hai người bọn họ sẽ lăn xuống mất, chỉ cần vừa nghĩ tới cái đó, Tiêu Tĩnh. Không nhịn được dùng mình một cái, đè xuống cảm giác sợ. Không cần, quá nguy hiểm, vẫn là anh đỡ tôi thôi. Thế nào, không tin tưởng tôi à, gocchuyenaudio.com. Lý Hiểu buồn cười nhìn Tiêu Tĩnh, điều này làm tổn thương lòng tự tôn của anh. Không phải là không tin tưởng anh, chỉ là sườn núi dốc như vậy, nếu như không bước từng bước dẫm lên trên đất tôi sẽ hoảng sợ. Tiêu Tĩnh lung túng, cười cười, anh đỡ tôi là tốt rồi. Được rồi, nói cho cùng vẫn, không tín nhiệm mình, mặc dù nghĩ như vậy, Lý Hiểu không có nói ra. Ngoài, vào lúc này Tiêu Tĩnh không nói đi xuống, đã là nằm ngoài dự liệu của anh rồi, bây giờ nhìn lại cô rất coi trọng cam kết của cô với con. Trai, một người mẹ tốt, sẽ là một người vợ tốt không phải sao? Thấy biểu hiện Tiêu Tĩnh, Lý Hiểu cho là LQ, D mình không nhìn lầm người. Dắt tay Tiêu Tĩnh từ từ leo lên trên, không biết là tín hiệu điện thoại. Di động không tốt hay là cha Tiêu mẹ Tiêu thật yên tâm, hai người lãng. Phí không ít thời gian, thế nhưng một cú điện thoại cũng không có. Đang nghỉ ngơi sau lần thứ hai xuất phát Tiêu Tĩnh phát hiện vốn tưởng rằng sẽ rất mau ngã xuống, thế nhưng mình một đường kiên định cho đến khi. Thấy đỉnh núi gần ngay trước mắt, đừng nói chính cô ngoài ý muốn, Lý Hiểu đi theo cũng thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ mới vừa nói khó qua, bây giờ lại không khó nữa. Dừng trước mặt một tảng đá lớn, Tiêu Tĩnh cười, chỉ cần leo lên khối đá này, là có thể đến đỉnh rồi. Lý Hiểu mỉm cười nhìn Tiêu Tĩnh, cô leo lên trên trước, tôi đỡ cô, tôi leo trước, nhìn khối đá duy nhất ngăn ở trước mặt mình này, trước mắt. mà nói từ nơi này leo lên là nhanh nhất và là đường an toàn nhất, chung quanh tương đối nguy hiểm, muốn lên đỉnh núi, nơi này vẫn là tốt hơn. Nhưng mà ở trong lòng Tiêu Tĩnh có chút nhụt chí, bởi vì cô lo lắng. Chân tay mình vụng về sẽ không leo lên được, nếu không anh leo trước sau đó kéo tôi lên, tôi đi trước cũng không kéo được anh. Vậy được, Lý Hiểu gật đầu một cái, một lát cô hơi lấy điểm tựa, được, chú ý an toàn, chú ý dưới chân. Lý Hiểu tìm điểm chống đỡ bắt đầu leo lên trên, thuận tiện nhắc nhở Tiêu Tĩnh, Tiêu Tĩnh đứng bên cạnh thời điểm nhìn thấy anh leo được một nửa, đưa tay nâng anh lên, bởi vì dưới chân dốc mặc dù cô đã rất chú ý, nhưng lúc cô dùng sức dưới chân vẫn trượt đi, không khỏi hét lên một tiếng. Nghe được âm thanh của cô, không để ý mình, Lý Hiểu quay đầu lại, một phát bắt được tay cô, trong miệng kêu cẩn thận, nhưng trọng tâm không vững, lại bắt được tay Tiêu Tĩnh lôi kéo theo phản xạ có điều kiện, thân thể hai người nhất thời ngã LQD ra phía sau, trong nháy mắt trong đầu của Tiêu Tĩnh xuất hiện hai chữ xong rồi, thời điểm cô nhắm mắt chờ. Chết, không biết Lý Hiểu dùng sức thế nào, đẩy cô sang bên cạnh để cho. Cô đặt mông ngồi dưới đất, mình lại lăn đi dưới sườn núi, tất cả thời. Gian xảy ra chỉ ngắn ngủn 2-3 giây, Tiêu Tĩnh hoàn toàn không phản ứng kịp, cô ngồi trên đất sau đó mắt mở to trơ mắt nhìn Lý Hiểu chật vật biến mất dưới sườn núi. Lý Hiểu, cách chương.